Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Tiểu Tùng đem trong tay chương trình hội nghị biểu lại lật qua một tờ. Sau đó tay nhỏ vung lên, từ màn hình lớn trung bay ra tam chương màu đỏ tấm các siêu thị đã bình thường vận chuyển đi lên. Tạm thời không có yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương. Chúng ta đây tiếp tục phía trước giới thiệu Tiểu Lê. Hiện tại ngươi trên tay chính là tam chương nhị tinh hàng hóa đổi tạp. Đây là hệ thống chuyên môn tặng cho ngươi vị này trùm siêu thị người sử dụng khen thưởng. Bằng này ngươi có thể miễn phí được đến tam dạng nhị tinh hàng hóa. Cái gọi là nhị tinh hàng hóa là nhị tinh văn minh mới có thể xuất hiện độc đáo vật phẩm, có lẽ đối với mặt khác trùm siêu thị người sử dụng tới nói, đây là cái không đáng giá nhắc tới tiểu khen thưởng. Nhưng đối với Tiểu Lê ngươi tới nói, cái này khen thưởng trọng yếu phi thường, đầy đủ lợi dụng hảo lần này cơ hội, ngươi có thể được đến nhanh chóng tiến bộ, xét thấy ngươi cũng không quen thuộc càng cao cấp bậc văn minh tình huống. Ta sẽ cho ngươi liệt ra một ít đề cử lựa chọn. Sau đó ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích quyết định rốt cuộc đổi nào tam dạng nhị tinh thương phẩm. Dứt lời, trên màn hình xuất hiện một chương tân hàng hóa danh sách. Cùng phía trước một tinh hàng hóa phủ kín toàn bộ màn hình hàng hóa giới thiệu bất đồng. Này chương danh sách là từ trên xuống dưới sắp hàng. Một tờ chỉ biểu hiện 8 loại vật phẩm, Lục Lê tập trung nhìn vào. Xếp hạng Tiểu Tùng đề cử danh sách đệ nhất vị chính là sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Cái này nghe đi lên liền rất cao lớn thượng vật phẩm nháy mắt hấp dẫn Lục Lê toàn bộ lực chú ý. Sinh mệnh tiến hóa là nhị tinh văn minh mới có thể đề cập đến nghiên cứu chủ đề. Ta cho ngươi đề cử này khoản thuốc ưu hóa gen công hiệu đúng là sinh mệnh tiến hóa. Đây là ta so đúng rồi cơ sở dữ liệu chung mấy chục loại sơ cấp thuốc ưu hóa gen sau tuyển ra an. Toàn nhất một khoản, tiến hóa trình độ không phải lớn nhất, nhưng tiến hóa phương hướng cùng tiến hóa quá trình đều phi thường an toàn. Nhất thích hợp ngươi, Tiểu Tùng chuyển động trong màn hình thuốc ưu hóa gen triển lãm nó các phương diện số liệu cấp. Lục Lê xem, đồng thời giải thích nói, đối với một ít nhị tinh văn minh người tới nói. Khả năng cả đời có thể tiếp xúc đến tốt nhất thuốc ưu hóa gen chính là sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Cho nên bọn họ sẽ theo đuổi càng cao tiến hóa trình độ. Nhưng đối với Tiểu Lê ngươi tới nói, chỉ cần ngươi không ngừng thăng cấp siêu thị, hoàn toàn có thể được đến càng cao cấp thuốc ưu hóa gen. Cho nên, ngươi dùng để đặt nền móng sơ cấp gen tiến hóa tề quan trọng nhất chính là an toàn ổn định. Này khoản là nhất thích hợp ngươi. Ách, cái này, dùng cái này, ta sẽ biến thành cái dạng gì? Một tinh văn minh đồ nhà quê Lục Lê hoàn toàn không biết nàng trước mặt đồ vật là cỡ nào chân quý. Cỡ nào khó được, nàng càng để ý chính là gen thần mã vừa nghe khiến cho người có loại lạnh buốt cảm giác. Lập tức nhớ tới phòng thí nghiệm Tiểu Bạch Thử, đáng tin cậy đáng yêu chí năng trợ thủ Tiểu Tùng. Cũng không có khinh bỉ vô tri chủ nhân. Mà là kiên nhẫn giải thích nói, Tiểu Lê, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần sợ hãi gen tiến hóa. Trên thực tế, ở các ngươi địa cầu văn minh tiến giai thí luyện chính thức bắt đầu khi toàn bộ địa cầu nhân loại đã trải qua quá một lần sinh mệnh tiến hóa quá trình. Cũng đúng là bởi vì lần đó tiến hóa, ngươi ở tinh thần lực phương diện sở trường đặc biệt bị kích phát rồi ra tới. Mới bị trùm siêu thị phụ trợ trình tự tìm thấy được cũng thành công trói định trùm siêu thị hệ thống, mà sử dụng này khoản sơ cấp gen tiến hóa tề. Sẽ chỉ là một lần so ngày hôm qua còn muốn an toàn tiến hóa quá trình. Tiến hóa sau khi kết thúc, người thân thể các phương diện tố chất sẽ được đến vững bước tăng lên. Ít nhất là hiện tại 2 lần, mà vừa mới kích phát ra tới tinh thần lực cũng sẽ được đến nhảy vọt tiến bộ. Càng quan trọng là, loại này an toàn ôn hòa tiến hóa phương thức sẽ không xuất hiện tiến hóa thất bại liền trở thành tang thi mặt trái hậu quả. O, Lục Lê đã hoàn toàn trợn tròn mắt, tuy rằng nàng chính mình đều cảm thấy chính mình trừng lớn đôi mắt. Há to miệng bộ dáng khẳng định thực ngốc thực xấu, chính là nàng không khép được nha. Cái quỷ gì, nàng đã tiến hóa quá một lần.